Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, 178 hắc ám nở rộ. Trên, hai cái Jesu trắng bị đông cứng thành hai cái đại băng côn. Tràn đầy hàn băng ma lực băng phách kiếm tại đâm vào dưới đất một khắc kia liền bạo tán thân kiếm. Cực hạn hàn băng ma lực xông ra, đưa bọn họ đóng băng lên. Bây giờ nhìn lại giống như là hai cái đại băng côn. Chuôi kiếm chính là tiết cao côn. A, nhìn thấy hai cái này băng côn ta không khỏi nghĩ tới Tom và Jerry. Phân thân Điêu Điêu gánh lấy kiếm đi tới. Một cái khác phân thân phản bác đến. Ngoặc kép, Phương Ngôn, cái gì Tom và Jerry nha? Người khác rõ ràng kêu xe gió xe cùng nghỉ lão luyện. Ngoặc kép, Phương Ngôn. Quả thật có chút tử thương. Xe gió xe là cái đuôi rút đông thành tiết cao côn côn lạc tương đương. Cái kia cái là đao tay cầm đương tích tiết cao côn côn. Thu thập thoáng cái chiến lợi phẩm. Những thứ này mang về có thể cho Orochimaru coi là nghiên cứu tài liệu. Ruri đối với. Đúng, mọi người nói. Ta tới đi. Mới nhậm chức hậu cần chủ quản Conan nói. Nàng có thể đem những thứ này đều phong ấn đến trong giấy. Giống như là quyển trục trong phong ấn nhẫn cụ một dạng. Tốt lắm, mọi người cùng nhau đến giúp đỡ đi. Sau đó nhìn về phía ba cái phân thân. Đến giúp đỡ a. Âm thanh báo trước rõ ràng. Sau đó tìm đường chết ta có thể tới. Việc khổ cực cái gì coi như. Oành, phân thân chính mình giải trừ. Ruri thái đao thẳng tắp cắm vào trên đất. Ngoài ra hai cái phân thân cũng không có hảo ý cười nói. Gì đó. Người xem chúng ta chiến đấu như vậy lâu, tay đều bị đông hồng. Sau đó đem lạnh băng ngưng kết băng phách kiếm ném tới trên đất. Chúng ta liền đi trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai tương đương tự mình động thủ đi. Chỉ chốc lát sau, mọi người đem từng cái bị đánh không còn hình dáng Giê-xu trắng thu tập. Ruri từng cái đều rất cẩn thận dùng băng cho đông lại. Bảo đảm đưa đến Orochimaru trên tay còn hữu dụng. Đóng gói hoàn thành, theo lấy cái cuối cùng đóng băng Giê-xu trắng bị phong ấn vào quyển trục. Mọi người mới rời đi chỗ này một mảnh bừa bãi chiến trường. Đi đường trên đường, Minato hỏi Nagato con mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trở về rồi hãy nói, trở về cho mọi người một cái đại đại kinh hỉ. Ruri đã nhớ lại ra Orochimaru-san nhìn thấy Rinnegan lúc kia phong phú nhiều màu sắc biểu tình. Tát Pride, đúng, Nagato ngươi đưa cái này mang trên. Ruri từ trong kho hàng lấy ra một bộ kính râm. Kính râm, che kín ngươi con mắt. Không phải dễ dàng xảy ra chuyện. Ồ, sau mấy tiếng, mọi người rốt cuộc chạy về Konoha nơi trú quân. Chúng ta đi vào không có gì chứ. Yahiko lo lắng nói, không việc gì, Danzo sẽ không nói cái gì. Huống chi chúng ta chỉ là các loại. Chờ, mấy người, đám người đủ liền cùng đi. Đang lúc Ruri nói như vậy lấy thời gian. Một đội Konoha ninja nhảy ra. Đứng lại, các ngươi là người nào? Là chúng ta, Ruri đi lên soát khuôn mặt. Chứng minh, Konoha các ninja vậy mà đồng loạt lui về phía sau từng bước. Tay cầm vũ khí phòng bị nhìn xem Ruri đám người. Xảy ra chuyện gì? Minato nhận ra được không đúng? Bá, Ruri thuấn di đến phía sau bọn họ, tay dựng trên hai người bả vai, kẻo kẹt, băng xương bắt đầu thuận theo bả vai hướng bọn họ trên người lan ra. Cái này chứng minh, có đủ hay không? Đủ đủ, hai cái bị chụp tới ninja lập tức né tránh, vỗ vào lấy trên người băng xương. Như vậy rất sắc mặt dịch phong ướt cốt bệnh a, mà còn lại Konoha các ninja rối rít thả lỏng một hơi. Nguyên lai là các ngươi trở lại a, Minato vội vàng hỏi, ra cái gì sự tình sao? Ừ, có người lẫn vào tới. Konoha các ninja nghiêm túc nói. Hơn nữa còn cướp đi hai người. Có người lẫn vào tới cướp đi hai người. Làm sao có thể, bọn họ thế nào lẫn vào đến? Cướp đi người nào? Minato cau mày hỏi, chúng ta cũng rất kỳ quái. Mấy người đồng bạn tựa hồ bị đánh cháo. Biến thành một ít toàn thân bạch sắc quái nhân. Chấm ngoặc kép. toàn thân bạch sắc quái nhân. Ruri đám người ngay lập tức sẽ nghĩ đến Giê-xu trắng. Bọn họ từ trong doanh trại cướp đi hai cô bé. Là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Konoha ninja dùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ánh mắt nhìn về phía Ruri Minato bọn họ. Là một cái tên là Nohara di nữ điều trị ninja. Còn có một cái bọn họ cũng gọi tiểu hồng mạo. Các ngươi hẳn đều biết. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Thanh âm cũng tiểu đi xuống. Bởi vì bọn họ cũng thấy qua Ruri Minato cùng Jin bọn họ là cùng xuất hiện qua. Biết rõ bọn họ là đồng bạn. Cái gì? Ruri, Minato, Kosai ba người kinh hãi. Giê-xu trắng lại dám làm lại sự tình này. Ruri lạnh giọng nói. Hai người các ngươi đồng bạn đã đuổi theo. Chờ bọn hắn tin tức đi. Người nào đuổi theo? Ruri hỏi. Uchiha Fugaku sao? Không, Fugaku đại nhân bị thương. Đuổi theo là người khác. Dựa vào, Ruri căm phẫn mắng nói. Danzo đây. Danzo đại nhân không có ở đây. Chấm ngoặc kép, dựa vào. Ruri lần nữa mắng. Sau đó thân hình chợt lóe tại chỗ biến mất. Minato cau mày. Hắn tựa hồ phát giác Giê-xu trắng cùng Ruri trong lúc đó có lấy nào đó loại mâu thuẫn. Mà loại mâu thuẫn này, tựa hồ đã bắt đầu khuếch tán. Ba vị này là bảo vệ Konoha các ninja nhìn về phía Nagato, Yahiko, Konan ba người. Ba người này còn mang theo vũ nhẫn hộ ngạch. Cho nên bọn họ đợi Minato một cái giải thích. Ngược lại liền Raikik đều có một cái. Nhiều ba cái vũ nhẫn cũng không có gì. Chúng ta vốn là chỉ là đi ngang qua. Phải dẫn bọn họ đến khác một cái địa phương đi. Nhưng là bây giờ xem ra phải trì hoãn một hồi. Ta sẽ cùng bọn họ cùng nhau chờ lấy. Kosai ngươi đi nhìn một chút tình huống gì đi. Minato nói. Tốt. Kosai đuổi theo Ruri. Dĩ nhiên bọn họ chỉ là đi ngang qua nói. Chúng ta hội an đứng hàng địa phương cho bọn hắn nghỉ ngơi sẽ đi. Được, ta sẽ cùng bọn họ cùng một chỗ. Uchiha Fugaku nghiêng dựa vào cái ghế trên. Vai trái vị trí đã dây dưa trên băng vải. Ruri trực tiếp thuấn di đến trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại Ruri, trong mắt có lấy căm phẫn. Mộc độn, đối phương cư nhiên sẽ mộc độn. Uchiha Fugaku mình cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà sẽ dùng đệ nhất mộc độn. Bọn họ ngụy trang thành người chúng ta. Nhưng là đi tới trước mặt của ta thời gian ta đều không có phát hiện một chút xíu không đúng. Trong kết quả bọn họ tập kích, Uchiha Fugaku không nghĩ tới địch nhân thuật ngụy trang tốt như vậy. Biết rõ phát động công kích một khắc kia hắn mới nhận ra được dị thương. Jin cùng tiểu hồng mạo bị mang đi. Ừ, Obito cùng Kakashi đuổi theo. Uchiha Fugaku khô khốc nói. Trước đáp ứng thật tốt. Không nghĩ tới đảo mắt nhiệm vụ liền thất bại. Đường đường mang Gekio Sharingan cản không xuống. Ruri lời nói này thì có một điểm trào phúng ý. Ngoặc kép, đối phương thủ đoạn rất quỷ dị. Fugaku bất đắc dĩ giải thích nói. Bọn họ thân thể là bạch sắc. Còn có thể mở ra. Đem người bọc đi vào. Ta lại không dám hạ ngoan thủ. Sợ thương tổn đến bọn họ trong thân thể người. Chấm ngoặc kép, cho nên nói. Fugaku mình cũng là cảm thấy bực bội a. Chút nào không sơ hở ngụy trang lẻn vào. Sau đó đem mục tiêu bọc tại thân thể của mình trong quỷ dị thủ đoạn. Khiến cho chính mình ném chuột sợ vỡ bình. Không dám sử dụng đại uy lực nhẫn thuật. Nghĩ tương đối. Mộc độn cái gì ngược lại một đĩa đồ ăn. Phiền toái a. Xin lỗi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.